Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 trở về cùng đại giới 3 hợp 1. Thiên sứ chi tâm, Tô Mạch kinh ngạc nói. Ngươi là nói, Bất Dạ thành trung có thiên sứ chi tâm. Thiên sứ chi tâm, danh như ý nghĩa, là thiên sứ trái tim, cũng có thể xưng là thiên sứ linh hồn. Tô Mạch nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Bất Dạ thành trung thế nhưng có một viên viễn siêu đê ma kịch bản thiên sứ chi tâm mơ siêu thiên sứ. Là thượng đế Jehovah sang người trước liền sáng tạo ra tới linh vật. Kinh thánh trung ghi lại, thiên sứ phân 3 cấp cửu đẳng, cũng chính là thiên giai tự luận trung thiên giai cấp bậc. Satan là ma quỷ, nhưng Satan đời trước cũng là thượng đế Jehovah bên người thiên sứ. Về Satan đồn đại có rất nhiều, có người nói hắn đời trước là đại thiên sứ trưởng Lucifer, đại biểu quang huy sao sớm, rồi sau đó mới sa đọa thành Satan. Cũng có đồn đại Satan nguyên bản chỉ là một con trưởng quản hắc ám cùng tai nạn bình thường thiên sứ. Thượng đế sở dĩ lưu trữ hắn, đều là vì khảo nghiệm nhân loại. Về Satan đồn đại rất nhiều, không thể nghi ngờ chính là, ma quỷ Satan đã từng cũng là một con thiên sứ, cho nên, thiên sứ chi tâm đối hắn trọng yếu phi thường. Satan thực lực không thể nghi ngờ phi thường chi cường đại. Làm huyết tộc thủy tổ nên ẩn đồng dạng cũng không kém mơ siêu lấy hai người địa vị cùng thân phận. Thế nhưng vì một viên thiên sứ chi tâm vung tay đánh nhau. Này thiên sứ chi tâm cấp bậc tất nhiên không thấp. 10 chi 8 9 là thượng 3 cấp. Thượng 3 cấp thiên sứ bao gồm, xí thiên sứ, chí thiên sứ cùng với tọa thiên sứ ô phan âm. Nổi danh thượng 3 cấp thiên sứ liền như vậy mấy cái. Tô Mạch có tâm truy vấn, Nề Hà Na Á căn bản không nói, cũng không biết là không biết vẫn là không muốn nói cho bọn họ. Thiên sứ là Jehovah đại nhân sáng tạo sinh linh, đại nhân cho bọn họ sinh mệnh, bọn họ lại không biết cảm ơn, thậm chí còn mưu toan phản bội thượng đế. Nói đến nơi này, Na Á trở nên dị thường kích động, này đàn tự cao tự đại gia hỏa nhóm, căn bản không xứng tồn tại. Không thể nghi ngờ, Na Á là thượng đế cuồng tín đồ, hắn đột nhiên biểu hiện cuồng nhiệt nháy mắt khiến cho Tô Mạch đám người cảnh giác. Dù sao cũng là thượng đế lựa chọn người, khó bảo toàn còn có cái gì át chủ bài. Yên tâm đi, ta chỉ là cái người thường, tựa hồ đọc đã hiểu Tô Mạch bọn họ lo lắng. Na Á không phải không có trào phúng nói, nếu ta có thần lực, ngươi cho rằng các ngươi này đàn phản bội thượng đế món lòng. Còn có cơ hội đứng ở chỗ này sao? Hừ hừ, các ngươi cũng thật có bản lĩnh nha. Thế nhưng liền phản bội thượng đế Satan cùng nên ẩn đều đưa tới. Tô Mạch ngẩng đầu, không trung tím nguyệt đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Một mặt hồng cùng một bôi đen ở thiên hai bên không ngừng mở rộng. Thượng đế là nhân từ, hắn bỏ qua cho Satan cũng buông tha nên ẩn. Thậm chí liền chết thiên sứ đều không bỏ được vứt bỏ. Thế nhưng còn cho nàng cơ hội sống lại. Mà này, đó là Bất Dạ thành người tử vong sao? Thi thể biến mất nguyên nhân. Thiên sứ chi tâm chủ nhân yêu cầu sống lại. Nên ẩn chính là tổ tiên của ngươi u. Ngươi tự hồ một chút cũng không thích hắn đâu. Xem náo nhiệt không chê sự đại Ryan Đạc. Điên cuồng phát ra cừu hận. Tổ tiên, Na Á vẻ mặt dữ tợn. Chúng ta tổ tiên là Adam, nên ẩn hắn không xứng. Hắn là tộc của ta bại hoại, sỉ nhục, vô luận loại nào cuồng tín đồ. Theo chân bọn họ giảng đạo lý vĩnh viễn là đàn gầy tai trâu. Đương nhiên, Na Á trung quy là hiếu thuận, ít nhất vì phụ thân giữ lại. Giờ này khắc này, theo nữ phu cùng giáo hoàng thân chết, Na Á thuyền cứu nạn đã hoàn toàn khởi động. Đãi Sở Hàn cùng Ryan đặc phá hủy chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu sau. Hai tôn ma vương liền có thể chân chính buông xuống. Đại cục đã định, không có thuyền cứu nạn Na Á lại vô lực thay đổi cái gì. Không ngừng Na Á, ngay cả thân thủ thao tác hết thảy Tô Mạch đám người. Cho tới bây giờ nông nỗi tựa hồ cũng vô pháp khống chế cái gì. Hủy diệt thế giới cũng hảo cứu vớt thế giới cũng thế. cuối cùng có thể đi đến nào một bước, sớm đã không phải bọn họ định đoạt. Như vậy, còn thừa cuối cùng một vấn đề, nói cho bổn đại gia, thiên sứ chi tâm giấu ở chỗ nào? Vẫn luôn không nói chuyện Sở Hàn đột nhiên mở miệng, cũng cầm cửu u trên dưới đánh giá Na Á, tựa hồ đang tìm kiếm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật linh cả mơ siêu Na Á tuy là bị Jehovah lựa chọn người, nhưng hiện tại hắn còn chỉ là cái người thường mà thôi. Sở Hàn huyết trong mắt tà ác nơi nào chịu được, trong lòng phát mao, nhưng Na Á trong miệng lại không được trào phúng nói, các ngươi dám mơ ước thiên sứ chi tâm. Ha ha ha, quả thực quá không biết tự lượng sức mình, kẻ hèn mấy cái phàm nhân, tưởng từ Sa Tăng cùng nên ẩn trong tay cướp được thiên sứ chi tâm. Xác thật là người si nói mộng, cho dù là đê ma diễn sinh kịch bản, chẳng sợ Sa Tăng cùng nên ẩn tiến vào phát huy không được vài phần thực lực. Nhưng như cũ không phải Tô Mạch bọn họ có thể chống lại. Hắc hắc, có câu nói gọi là, sự thanh do người. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết thiên sứ chi tâm ở đâu là được. Brian Đặc lập tức nói. Hảo a, ta có thể nói cho các ngươi, Na Á cười lạnh nói. Thiên sứ chi tâm liền ở bất dạ thành dưới nền đất. Chờ Na Á thuyền cứu nạn rời đi sau. Các ngươi đại nhưng từ chỗ đó đi vào, Na Á không nói chính là. Đi vào nhân loại không một cái có thể tồn tại ra tới. Ngươi cho chúng ta ngốc. Brian Đặc nói một nửa, đại địa đột nhiên truyền đến kịch liệt đong đưa. Cùng lúc đó, ám dạ không ánh sáng bất dạ thành nhất trung tâm chỗ. Chói mắt màu trắng cực quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó phá tan ám dạ chói buộc, lập tức nhảy vào vạn dặm trời cao. Thẳng chỉ ảm đạm không ánh sáng màu tím hạo nguyệt. Phanh, ở Tô Mạch đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Lấy màu tím hạo nguyệt vì trung tâm, không trung thế nhưng toái, không đếm được vết rách lan tràn mở ra, màu tím hạo nguyệt chung quanh không trung, tựa như một mặt sắp rách nát gương, đường tím nguyệt hoàn toàn bị bạch quang hoàn toàn cắn nuốt sau. Một cái thật lớn lỗ thủng chậm rãi hiện lên, mẹ nó, muốn hay không như vậy hăng hái a? Trợn mắt há hốc mồm đan kiến mới vừa cảm thán xong. Trên bầu trời lại có tân biến hóa, ngân hà chi thủy bầu trời tới, gió lốc thẳng hạ chín vạn dặm, cùng với liên tiếp không ngừng ầm vang, vang lớn. Từ trên trời giáng xuống màu bạc dòng nước ở bất dạ thành trung lan tràn tới khai. Đứng ở chỗ cao mọi người, tựa hồ, nghe tới rồi vô số kêu rên, ngạo mạn, ghen ghét, bạo nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ. Nhân loại bảy tông tội chung bị gột rửa, thiên hà đập nước mở ra, có người trở lại tội ác, có người ngồi trên thuyền cứu nạn, tội ác chung đem bị gột rửa, ta thuyền cứu nạn mới là tân sinh, rõ ràng không vào thuyền cứu nạn, rõ ràng đang ở tội ác, Na Á như cũ kích động mặt đỏ dần, hồng thủy gột rửa thành thị, người sói, con rơi toàn bộ bị cắn nuốt sau đó bao phủ, mênh mông cuồn cuộn nước lũ chung. Một con thuyền cự thuyền chậm rãi hiện lên, nó bên người là mãnh liệt sóng chiều cùng tàn sát bừa bãi cơn lốc. Nhưng vô luận sóng chiều vẫn là cơn lốc, đều không thể ngăn cản nó đi tới bước chân. Không chỉ như vậy, lãng cùng phong còn trở thành cự luân trợ lực, đẩy nó nghịch nước lũ, như diều gặp gió. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, các ngươi thật cho rằng ta sẽ chết sao? Sẽ không, ta sẽ không chết. Tô Mạch lạnh lùng nhìn chăm chú vào đột nhiên động kinh Na Á. Trầm mặc không nói, Jehovah đại nhân đã từng hứa hẹn ta, chỉ cần làm ra thuyền cứu nạn cũng mang theo đại gia rời đi. Ta sẽ trở thành thần chi tử, liền ngạo mạn thiên sứ đều phải giống ta quỳ lại. Thần chi tử sao, chân chính bị thượng đế thừa nhận thần chi tử có hai vị. Một cái là Adam, một cái là Giê-xu. Na Á có thể hay không trở thành thần chi tử Tô Mạch không biết. Nhưng hắn xác định chính là, trước mắt cái này Na Á tuyệt đối sẽ không. Các ngươi thật sự cho rằng đem kia hai cái tiểu gia hỏa để vào trên thuyền. Sa Tăng cùng nên ẩn liền có thể mượn dùng thuyền cứu nạn lực lượng vọt vào bất dạ thành. Ha ha ha, quá ngây thơ rồi, Na Á tựa như thắng lợi gà trống. Vênh váo tự đắc nói. Nơi này chính là Jehovah Đại Nhân sáng tạo vườn địa đàng. Có chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu ở. Bọn họ dám vào tới chỉ có đường chết một cái. Thật tiếc nuối a, không có thể giúp Jehovah Đại Nhân diệt trừ Satan cùng nên ẩn. Nà á trước đây sở dĩ không hy vọng Tô Mạch bọn họ cứu ra đệ đệ muội muội. Đơn giản chính là tưởng hy sinh rớt này đối nhi xong bào thai. Đem ham thiên sứ chi tâm sa tăng cùng nên ẩn tiến cử tới. Chỉ cần bọn họ tiến vào song bào thai trong cơ thể. Nà á liền có thể dùng chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu diệt trừ bọn họ. Diệt trừ này hai cái ma quỷ. Đối Noe tự nhiên là công lớn một kiện. Chỉ tiếc, hết thảy đều bị phụ thân hắn mời đến này đàn lính đánh thuê làm hỏng. Đều là các ngươi sai. Cho nên, đi theo bất dạ thành cùng nhau hủy diệt đi. Nói xong, nà á mang theo cuồng vọng tươi cười từ cao lầu đỉnh núi nhảy xuống. Thiên sứ chi tâm, chỉ có hắn mới có thể lấy ra. Thật là cái thiên chân gia hỏa a. Thẳng đến nà á biến mất ở đại dương mênh mông bạc trong nước. Ryan mới nhịn không được phun tào nói. Bị thượng đế lừa gạt đến nước này. Hắn cũng đủ đáng thương, không tính là lừa đi, nhiều nhất là giấu giếm. Hoặc là nói, thượng đế chỉ sợ cũng không nghĩ tới hắn lựa chọn người dã tâm lớn như vậy. Vọng tưởng không nên có a, đặc biệt là không thực lực người, dùng bị lá che mắt tới hình dung nà á lại thích hợp bất quá. Nà á tuy bị thượng đế lựa chọn, cũng được đến thượng đế hứa hẹn, nhưng thượng đế chỉ cần hắn sắm vai một cái chúa cứu thế, hình tượng. Nói đến cùng bất quá tạo thuyền thợ mộc mà thôi. Hắn có lẽ biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Tỷ như thiên sứ chi tâm, tỷ như chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu, tỷ như đệ đệ muội muội bị chúc phúc quá thân thể. Nhưng cũng không hơn, nà á cái này cấp bậc người. Căn bản vô pháp tưởng tượng sa tăng cùng nên ẩn rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Nà á cho rằng chỉ cần đem đệ đệ muội muội dâng ra liền có khả năng rớt sa tăng cùng nên ẩn. Lại không biết nhân ra mặc dù buông xuống, cũng bất quá buông xuống một đạo phân thân mà thôi. Nà á càng không biết, mặc dù không có Tô Mạch đám người xuất hiện, tế hiến vẫn sẽ thất bại, bởi vì nữ vô cùng giáo hoàng căn bản sẽ không cho phép sa tăng. Nên ẩn phân thân buông xuống, càng quan trọng là, bị nà á ký thác kỳ vọng cao chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu toàn ở vào phong ấn trạng. Thái, này đại biểu cái gì? Đại biểu thượng đế thái độ, vô luận bất dạ thành cuối cùng như thế nào? Vô luận nà á có thể hay không hoàn thành hắn khảo nghiệm? Sa tăng cùng nên ẩn đều không thể chết, thiên sứ chi tâm có lẽ thật là thượng đế đối nà á tặng. Nhưng cuối cùng rốt cuộc rơi vào ai tay? Thượng đế cũng không để ý. Hệ thống nhắc nhở, nà á thuyền cứu nạn sắp mang theo nhân loại hy vọng thoát ly bất dạ thành. Thoát ly thành công sau, kịch bản đem kết thúc, kịch bản kết thúc, ý nghĩa dung hợp thất bại, cho nên, thuyền cứu nạn không thể rời đi. Hệ thống nhắc nhở, hai cổ thần bí lực lượng đã tới bất dạ thành, cũng bị giới mảng ngăn cản bên ngoài. Diễn sinh kịch bản dung hợp độ 25, rốt cuộc tới. Bất dạ thành nội nước lũ kích động, nước lũ phá hủy hết thảy vật kiến trúc, còn sót lại Tô Mạch đám người dưới chân này tòa tối cao cũng nhất kiên cố một đống lâu. Nhìn từng tòa kiến trúc bị phá hủy, bao phủ, Tô Mạch biết bọn họ dưới chân này đống chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Cùng lúc đó, theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Sở Hàn trong tay chính nghĩa chi kiếm cùng Ryan đặt trong tay thiện lương chi mâu toàn toát ra lóe. Sáng quang mang cùng không chung, giới mảng giao tương hô ứng. Kiếm không nứt, mâu không ngừng, giới mảng vĩnh không phá. Ngươi chờ còn đang đợi cái gì? Chờ có đã quên ngươi cùng Ngô ký kết hiệp nghị, lưỡng đạo xa lạ lại uy nghiêm thanh âm vang. Vọng thiên địa, toàn bộ không chung trừ bỏ phá vỡ đại động không ngừng giảm xuống ngân hà thủy ngoại. Địa phương còn lại tiếp bị đỏ và đen bao trùm. Hồng đại biểu cho nên ẩn, hắc đại biểu cho sa tăng, đỏ và đen phân liệt hai bên, không ngừng chiếm đoạt đối phương địa bàn đồng thời, cũng chưa đình chỉ đối, giới mảng ăn mòn. thế nhưng có thể cùng Satan địa vị ngang nhau. Cái này nên ẩn thực không tồi sao? Thưởng thức thiện lương chi mâu. Ryan đặt vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Hắn nói nhẹ nhàng, một bên đan kiến lại bị sợ tới mức trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Xong rồi, toàn xong rồi, đan kiến sở dĩ lưu tại nơi này không đi. Đơn giản là tưởng chính mắt kiến thức một phen thế giới hủy diệt rốt cuộc là như thế nào một bộ. Quang cảnh, rốt cuộc bực này chấn động trường hợp, ở trong thế giới hiện thực căn bản nhìn không tới. Khoa học viễn tưởng điện ảnh cũng hảo, tai nạn phim phóng sự cũng thế. Chung quy cách một tầng, nơi nào có chính mắt chứng kiến tới chấn động. Trên 9 tầng trời ngân hà chi thủy hủy diệt bất xạ thành cảnh tượng. Xác thật làm hắn chấn động không thôi. Satan cùng nên ẩn xuất hiện, càng làm cho hắn thẳng hô đã ghiền. Hiện giờ, Trần Tướng cũng biết, mắt nghiện cũng quá xong rồi. Là thời điểm rời đi, lại không đi, khó bảo toàn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kết quả ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện, không phải đến từ bầu trời kia hai tôn, đại thần. Mà là, xong đời, ra không được, chúng ta đều ra không được lạc. Đan kiến vốn định lặng lẽ rời đi, kết quả thế nhưng rời khỏi thất bại. Rời khỏi thất bại, ý nghĩa cần thiết tham dự hoàn chỉnh cái kịch bản tiến trình mới có thể rời đi. Chỉ là, quỷ biết cái này đã sớm biến thái kịch bản khi nào kết thúc a? Thả thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương, bầu trời kia hai tôn đại thần ở đấu pháp. Bọn họ này đàn phàm phu tục tử trừ bỏ dương mắt nhìn rốt cuộc làm không được khác. Vạn nhất nào tôn đại thần không chú ý, rớt xuống một cây mao nhi tới. Nói không chừng bọn họ đã bị tạp đã chết, đan kiến bên này sợ tới mức mặt xám như cho tàn. Tô Mạch, Sở Hàn cùng với Ryan đặt lại một cái so một cái hưng phấn. Đan kiến khóc lóc kể lể ba người Lý đều không để ý tới. Ra không được. Không quan hệ, bọn họ căn bản không nghĩ tới trước tiên rời đi. Đan kiến như thế nào hối hận thả không đề cập tới. Cầm thiện lương chi mâu Ryan đặc, lại cùng ác ma Satan bước lên ra tới. Ai nha, hủy diệt thiện lương chi mâu cũng không phải không thể. Nhưng này dù sao cũng là trong truyền thuyết thần khí a. Liền như vậy hủy hoại, rất đáng tiếc a. Đầy trời trào giá rơi xuống đất còn tiền. Trung quy hai tôn đại thần chân thân đã đến, lúc này lại không đào điểm nhi chỗ tốt, rốt cuộc không cơ hội, đến nỗi chọc giận Satan, Ryan đặt một chút cũng không sợ, hiệp nghị đều ký, có hệ thống làm chứng, quản ngươi Satan vẫn là thượng đế, hết thảy lánh sang một bên, Ryan đặt nói tựa hồ thật chọc giận Satan, không chung trừ bỏ không ngừng lẫn nhau cắn nuốt đỏ và đen ngoại. Ở cũng nghe không đến chút nào thanh âm mơ siêu, không thể nào. Gia hỏa này chính là Satan a, nhỏ mọn như vậy, giờ này khắc này, ngược dòng mà lên con thuyền Noe khoảng cách thiên áp càng ngày càng gần. Tô Mạch không cấm nhíu mày nói, thời gian không nhiều lắm, Ryan tốc hành hủy diệt, nói một nửa, tân hệ thống nhắc nhở đã đến. Hệ thống nhắc nhở, Satan hứa hẹn. Hủy diệt thiện lương chi mâu giả, đem đạt được một cây thiên thần sa đọa lông chim, nên ẩn hứa hẹn, hủy diệt chính nghĩa chi kiếm giả, đem đạt được một viên quỷ hút máu răng nanh, thu được hệ thống nhắc nhở khoảnh khắc, Ryan đặc liền dậm chân, ta dựa, nhỏ mọn như vậy, không phải bọn họ keo kiệt. Tô Mạch thở dài nói, là hệ thống không cho phép bọn họ đạt được siêu việt cấp bậc quá nhiều đạo cụ. Trong miệng mắng, Ryan đặc lấy ra một cái bình thủy tinh tới, bên trong đựng đầy màu đen chất lỏng. Cùng lúc đó, Sở Hàn cũng lấy ra một cái giống nhau như đúc cái chai. Bất đồng chính là, bên trong chất lỏng là màu đỏ, Satan tinh huyết, nhưng ô chọc thiện lương chi mâu. Nhiệm vụ đạo cụ, không thể mang ly kịch bản, nên ẩn tinh huyết, nhưng ăn mòn chính nghĩa chi kiếm. Nhiệm vụ đạo cụ. Không thể mang ly kịch bản, cùng Satan đạt thành hiệp nghị, cũng được đến này tinh huyết thời điểm, Ryan đặc liền cân nhắc có thể hay không thu hoạch một lọ chân chính, Satan tinh huyết. Lúc này mới có co kè mặc cả tiết mục, hai người lấy ra tinh huyết sau không hề trì hoãn, phân biệt sái hướng chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu. Quang mang vạn trượng hai kiện thần khí, nháy mắt trở nên ô trọc bất kham, cùng không trung, giới mẳng liên hệ như vậy gián đoạn. Lại lần nữa xem xét thần khí thuộc tính sau, Brian đặc cuồng tiếu lên. Ha ha ha, cái này thần khí về lão tử. Nói xong, thiện lương chi mâu biến mất không thấy, đã bị Ryan đặc thu vào không gian. Tô Mạch sửng sốt, lập tức tiếp nhận Sở Hàn trong tay chính nghĩa chi kiếm mơ siêu bị ăn mòn chính nghĩa chi kiếm. Bị nên ẩn máu tươi ăn mòn sau chính nghĩa chi kiếm. Còn có thể đại biểu nhân gian chính nghĩa sao? Trừ bỏ một câu giới thiệu ngoài, lại vô mặt khác ghi chú, liền hạn chế đều không có. Có khả năng là bảo bối, cũng có khả năng chính là một kiện sắt vụn đồng nát. Ngươi không cần sao, vậy đưa ta đi, Brian đặc duỗi tay muốn cướp, Tô Mạch lập tức đem nó thu vào không gian. Thiết, hai người cãi cọ công phu, không trung lại lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không có chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu, cách trở xa tăng cùng nên ẩn giới màng trở nên bất kham một kích. Soảng, nào đó vỡ vụn thanh thẳng tới đáy lòng, hắc cùng hồng đồng thời rớt xuống nhân gian, nà á thuyền cứu nạn, thật sự buồn cười, nên ẩn, ngươi cùng Ngô đồng thời ra tay, như thế nào, nghịch ngân hà như diều gặp gió con thuyền Noe, khoảng cách thiên áp còn sót lại cuối cùng một chút khoảng cách. Lúc này, một đen một đỏ, hai chỉ bàn tay khổng lồ đồng thời bắt lấy thuyền cứu nạn hai đầu. A. Không cần, không được hủy ta thuyền cứu nạn. Phẫn nộ trung lộ ra kinh hoàng, thành thị nhất trung tâm đột ngột dâng lên thật lớn xoáy nước. Xoáy nước bên trong, một con lửa đỏ thiên sứ phá thủy mà ra, cũng mang theo lóa mắt hồng quang thẳng tắp nhằm phía hồng hắc hai chỉ bàn tay khổng lồ. Xí thiên sứ, thế nhưng là cấp bậc tối cao xí thiên sứ. Sở Hàn không biết khi nào biến mất không thấy. Giờ phút này Tô Mạch ba người đều bị vô hình trọng áp gắt gao ngăn chặn. Động cũng không thể động, nhìn đến xí thiên sứ khoảnh khắc, đỏ mắt tâm nhiệt Ryan đặc nhịn không được mắng nói. Cái này nạ á thật ti em ngu ngốc, lúc này xông lên đi, không phải bạch bạch tặng lễ vật sao? Xí thiên sứ có được 6 đôi cánh, xông lên đi nạ á chỉ có 1 đôi. Thực rõ ràng, hắn chưa cùng thiên sứ chi tâm dung hợp hoàn thành. Loại này thời khắc mấu chốt, hắn không tốt lành tránh ở dưới nền đất chậm rãi dung hợp. Một hai phải lao tới cứu nạ á thuyền cứu nạn, căn bản chính là đem thiên sứ chi tâm chắp tay đưa tới địch nhân trong tay a. Sở Hàn cùng Ryan đặc hủy diệt hai kiện thần khí sau. Kết cục liền sớm đã chú định, tuy rằng Tô Mạch bọn họ cũng tưởng được đến trong truyền thuyết thiên sứ chi tâm. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn. Tưởng từ Sa Tăng cùng nên ẩn trong tay đoạt được thiên sứ chi tâm. Không khác người si nói mộng, giờ phút này bọn họ mục đích chỉ có một, tính chờ cuối cùng đại kết cục, sau đó tìm cơ hội hoàn thành dung hợp nhiệm vụ. Quả nhiên, đường nà á hóa thân xí thiên sứ nhằm phía thuyền cứu nạn khi nhất hồng nhất hắc hai chỉ bàn tay to sôi nổi một phân thành hai. Tiếp tục hủy diệt thuyền cứu nạn đồng thời. Toàn chảo hướng Na Á, nên ẩn, tốc tốc rời khỏi, nếu không, Ngô tất không nhẹ tha cho ngươi. Hừ, ở chỗ này Ngô cùng ngươi đồng dạng cường đại. Ác ma Sa Tăng chân thật thực lực có lẽ ở nên ẩn phía trên. Nhưng bất dạ thành trần nhà liền như vậy cao, hai người có thể rót vào lực lượng không sai biệt mấy. Cũng nguyên nhân chính là này, nên ẩn mới không chỗ nào sợ hãi. Phanh. Trước hết hủy diệt chính là nạ á thuyền cứu nạn, ở một đen một đỏ hai chỉ bàn tay khổng lồ đồng tâm hiệp lực hạ. Chẳng sợ nạ á thuyền cứu nạn thượng bám vào thượng đế quang huy. Như cụ thắng không nổi ác xâm nhập, cuối cùng bị một phân thành hai, hoàn toàn mất đi thoát ly bất dạ thành tư cách. Cùng lúc đó, mặt khác hai chỉ tranh đoạt xí thiên sứ, bàn tay khổng lồ. Lại lâm vào đấu sức gay cấn giai đoạn. Hắc cùng hồng không ai nhường ai, bị bao vây trong đó nạ á không ngừng giãy giụa, thẳng đến giờ phút này, nạ á mới thật sâu cảm nhận được Sa Tăng cùng nên ẩn khủng bố lực lượng. Đáng tiếc thời gian đã muộn. Các ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc. Ta chết cũng sẽ không đem thiên sứ chi tâm để lại cho các ngươi. Đáng giận, ngươi dám. Kết quả là, ở Tô Mạch đám người nhìn chăm chú hạ, bị hai chỉ bàn tay khổng lồ cuốn lấy xí thiên sứ trên người bốc cháy lên chói mắt màu đỏ ngọn lửa. Tới, nà á, thế nhưng tính toán tự bào. Nếu là nên ẩn cũng hoặc gia tăng nhưng phát huy ra toàn bộ thực lực. Chẳng sợ nà á cùng thiên sứ chi tâm dung hợp hoàn thành. Hai người làm theo có thể đem hắn tự bạo sinh sôi áp trở về. Nhưng mà, giờ phút này hai người toàn không thể phát huy ra chân thật thực lực. Bởi vậy, ở hai chỉ bàn tay khổng lồ thao tác hạ, nà á thế nhưng tự phơi thành công. Chỉ một thoáng, không trung xuất hiện một viên thật lớn màu đỏ hỏa cầu. Hỏa cầu quang mang trong lúc nhất thời thế nhưng che giấu ở đỏ và đen hai chỉ bàn tay khổng lồ. Nó tựa như một vòng mặt trời chói chang nắng gắt, thắp sáng rách nát bất kham bất dạ thành. Lúc này, Tô Mạch mấy người dưới chân cao lầu, rốt cuộc bất kham gánh nặng sụp xuống không ngừng cao lầu. Còn có không gian, bọn họ dưới chân không phải phế tích, mà là từng mảnh vỡ vụn thời không. Hệ thống nhắc nhở, kịch bản không gian lọt vào không rõ lực lượng hủy diệt. Thời không đã rách nát, kịch bản nhiệm vụ đến tận đây kết thúc. 10 giây lúc sau, người chơi đem cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hệ thống nhắc nhở, diễn sinh kịch bản cùng thế giới kịch bản dung hợp độ vượt qua 50%. Đạt tới dung hợp điều kiện, dung hợp tiến hành chung. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7. 6, 5, đếm ngược đệ 5 giây khi, một viên thật lớn kim sắc trái tim từ hồng nhật lao ra. Thẳng tắp hướng tới Tô Mạch đám người phương hướng bay tới. Cùng lúc đó, chỉ đi theo trái tim sau lưng không ai nhường ai. Đúng là đỏ và đen hai chỉ bàn tay khổng lồ. Tô Mạch, người con mẹ nó còn chờ cái gì? Ta không tin ngươi không biện pháp dự phòng. Đây chính là thiên sứ chi tâm a. Ai không nghĩ được đến, Tô Mạch lại là biện pháp dự phòng. Hắn trong tay nhiều ra một cái không biết tên chốt mở tới. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. 4, 3, cuối cùng 3 giây khi, thiên sứ chi tâm phía sau hai chỉ bàn tay khổng lồ đột ngột đình trệ. Hơn nữa không ngừng rút ra lên. Ha ha, R-Virus, Tô Mạch ngươi đủ tàn nhẫn. Thiên sứ chi tâm là của ta. Một kiện màu đen áo choàng cũng không đoạn rách nát không gian bay ra. Thẳng tắp bộ hướng thiên sứ chi tâm. Cùng lúc đó, một cái cầm trong tay màu đen chủy thủ thân ảnh, đồng dạng tới thiên sứ chi tâm bên cạnh người. Líu lo, hai, cuối cùng 2 giây, chủy thủ chát nhập trái tim, áo choàng bao lại trái tim. Một, người dám, chết đi, hai chỉ bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Đồng thời bắt lấy thiên sứ chi tâm, màu đen áo choàng cùng với cầm trong tay chủy thủ bóng người. Líu lo, đây là đại gia tặng cho các ngươi cuối cùng lễ vật. Bóng người biến thành một viên Phật châu, sau đó tự bào, không, cùng với lưỡng đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm, kịch bản, đúng là kết thúc, hệ thống nhắc nhở, thiên sứ chi tâm vỡ vụn, gia tăng cùng nên ẩn phẫn nộ dưới đem bản thể đầu nhập không gian. Diễn sinh kịch bản cùng thế giới kịch bản dung hợp thất bại. Thất bại, đáng tiếc a, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Tô Mạch vừa mới chuẩn bị bước vào môn khi, tân nhắc nhở lại tới nữa. Hệ thống nhắc nhở, diễn sinh kịch bản cùng thế giới kịch bản dung hợp thành công. Chung mà thế giới, bất quá vừa mới hoàn thành hai cái kịch bản Tô Mạch. Đừng nói chung mà thế giới cấp kịch bản. Liền chung ma cấp diễn sinh kịch bản cũng chưa tham dự quá. Vô luận như thế nào, dung hợp thành công liền đại biểu cho hoàn thành nhiệm vụ. Bất dạ thành, sáng thế, danh hiệu nghĩ đến còn có thể đạt được. Chỉ là, không biết thế giới này, hắn có hay không cơ hội tham dự đi vào. Bởi vì thời không rách nát, thả bất dạ thành đã cùng thế giới dung hợp, cho nên giờ phút này bãi ở Tô Mạch trước mặt. Trừ bỏ một cánh cửa ngoại, đều là hư không, trong hư không trừ bỏ, hắc lại không có vật gì khác. Tô Mạch tùy ý quét hai mắt, liền đẩy cửa mà đi, đẩy cửa ra nháy mắt, từng đạo hệ thống nhắc nhở theo nhau mà đến. 85.022 hào người chơi. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành diễn sinh kịch bản, hệ thống truyền tống chung, truyền tống hoàn thành, khen thưởng kết toán chung. 1. Thành công hoàn thành diễn sinh kịch bản nhiệm vụ chủ tuyến 1-1, nhiệm vụ chủ tuyến 1-2, nhiệm vụ chủ tuyến 2, nhiệm vụ chi nhánh 1, nhiệm vụ chi nhánh 2, nhiệm vụ chi nhánh 3, hoàn thành tỷ lệ 65%, bạch ngân cấp bình định. 2. Thành công phá giải diễn sinh kịch bản thế giới quan, phá giải độ 88%, hoàng kim cấp bình định. 3. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ chính nghĩa chi kiếm, hoàn thành che giấu nhiệm vụ nạ á thuyền cứu nạn. 4. Bắt được nữ phu Anna cảm tình, cũng thân thủ giết chết nàng. 5. Mở ra che giấu cốt truyện thiên sứ chi tâm. 6. Mặt khác, khen thưởng như sau. 1. Mạo hiểm loại diễn sinh kịch bản công lược, đề ma bạch ngân cấp, 1580 mộng huyễn tệ. 2. Hoàng kim hạt giống, đề ma, hoàng kim bảo dương, đề ma. 3. Chính nghĩa chi kiếm khen thưởng đã phát, nạ á thuyền cứu nạn vô khen thưởng. 4. Nữ phu Anna thủy tinh cầu, bán thú nhân chế tác quyển trục. 5. 1/8 thiên sứ chi tâm. 6. 180 viên người sói chi tâm, 3 viên huyết lang chi tâm, 5 cái nữ phu trái cây, bị ăn mòn chính nghĩa chi kiếm, 1 viên quỷ hút máu chi nha, 380 mộng huyễn tệ. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì người chơi tô mạch đối diễn sinh kịch bản tạo thành cực kỳ ác liệt phá hư. Căn cứ người chơi phá hư độ, trừng phạt như sau. 1. Khấu trừ 2.500 mộng huyễn tệ. 2. Khấu trừ 100 điểm cống hiến giá trị. 3. Hủy bỏ kịch bản tư cách bình định. Công lược, hủy bỏ thế giới quan tư cách bình định. Hạt giống, bảo dương. 4. Tăng lên lần sau kịch bản khó khăn. Hệ thống nhắc nhở, người chơi tô mạch, sở hàn, cùng dị thời không nên ẩn đạt thành tư nhân ác ma khế ước. Đạt được một giọt huyết tộc thủy tổ tinh huyết, 200 mộng huyễn tệ. Hệ thống nhắc nhở, người chơi tô mạch, sở hàn, cùng ngài đồng bạn bằng bản thân chi lực xoay chuyển cốt truyện đi hướng, khiến cho diễn sinh kịch bản cùng thế giới kịch bản thành công dung hợp. Ngài đem lên ngôi bất dạ thành, sáng thế, danh hiệu. Cũng đạt được kim cương bảo dương, đề ma, một cái. Hệ thống nhắc nhở, người chơi tô mạch, sở hàn, ở cuối cùng thời khắc thành công ngăn cản sa tăng cùng nên ẩn đạt được hoàn chỉnh thiên sứ chi tâm. Cũng từ này trong tay cướp đoạt 1/8 thiên sứ chi tâm. Làm trọng nắn bất dạ thành huy hoàng lưu lại mồi lửa. Khen thưởng thiên sứ chi cánh một đôi, 300 mộng huyễn tệ. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài cụ bị bất dạ thành, sáng thế, danh hiệu. Thả bất dạ thành cùng thế giới kịch bản thành công dung hợp. Ngài đem đạt được một chương vé vào cửa. 85.022 hào người chơi tham dự diễn sinh kịch bản. Đem khấu trừ 20 mộng huyễn tệ. 85.022 hào người chơi thân thể trạng thái cực kém. Hay không lựa chọn chữa trị. Chữa trị đem khấu trừ 50 điểm mộng huyễn tệ. Thân thể chữa trị chung. Chữa trị xong. 85.022 hào người chơi thân thể trạng thái tốt đẹp. 85.022 hào người chơi tự mình khấu lưu trung tâm nhân vật Adam lên thuyền. Cũng gián tiếp tạo thành này tử vong. Làm xử phạt, đem khấu trừ 100 mộng huyễn tệ, 10 điểm cống hiến giá trị. 85.022 hào người chơi diễn sinh kịch bản hoàn thành độ 65%. Thế giới quan phá giải 88%, đạt được hoàn mỹ đánh giá, khen thưởng 25 điểm cống hiến giá trị, thân thể tố chất tăng lên chung, tăng lên xong, 85.022 hào người chơi thành công hoàn thành diễn sinh kịch bản cùng thế giới kịch bản dung hợp. Nhiệm vụ, cũng đạt được sáng thế, danh hiệu, khen thưởng cống hiến độ 300 điểm. Bởi vì 85.022 hào người chơi đệ nhị kịch bản nhiệm vụ tổng hợp bình định vì hoàng kim cấp, đạt được mộng cảnh thiên đường khẳng định, đem cung cấp đặc thù khen thưởng, bản chức nghiệp kỹ năng quyển trục, kỹ năng quyển trục sinh thành chung, bởi vì người chơi chưa chuyên trách, vô pháp sinh thành chức nghiệp quyển trục, thỉnh người chơi dựa theo hệ thống cung cấp tự hành lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, đệ nhất, đệ nhị quân dự bị kịch bản toàn đạt được tổng hợp hoàng kim cấp bình định. Biểu hiện thập phần ưu tú, đệ tam quân dự bị nhiệm vụ đem tăng lên khó khăn. Từ diễn sinh kịch bản, đề ma, tăng lên vì diễn sinh kịch bản, trung ma, hệ thống nhắc nhở, bởi vì người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, trừng phạt lựa chọn bốn nãi, tăng lên lần sau kịch bản khó khăn, bình định. Tổng hợp bình định, nay lần sau kịch bản đem thay đổi vì thế giới kịch bản. Đề ma, thả nguy hiểm hệ số so cao, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. 85.022 hào dự bị người chơi Tô Mạch. Diễn sinh kịch bản kết toán xong, thỉnh người chơi tiếp tục nỗ lực, lần sau tái kiến, một lần nữa trở lại phòng ngủ, Tô Mạch lại lần nữa sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác tới. Không thể nghi ngờ, lần này kịch bản khó khăn so thượng một cái kịch bản cao hơn mấy cái hệ số. Thả Tô Mạch tinh thần vẫn luôn ở vào độ cao căng thẳng trạng thái. Mặc dù chữa trị xong thân thể, nhưng tinh thần thượng mỏi mệt như cũ vô pháp tránh cho. Đương nhiên, này hết thảy chẳng trách người khác, đều là hắn cùng Ryan đặc chính mình làm ra tới. Lần này kịch bản tuy rằng vẫn luôn ở vào đêm tối, nhưng Tô Mạch phỏng chừng bọn họ ít nhất dừng lại 2 ngày nữa. Thời gian dài như vậy không chợp mắt, bệnh tâm thần cũng chịu không nổi a. Xem ra là thời điểm rời đi nơi này. Thượng một cái kịch bản khi Tô Mạch còn không hiểu vì cái quỷ gì mặt mới vừa hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, liền gấp không chờ nổi rời đi. Hiện tại hắn rốt cuộc lý giải. Như thế cao cường độ, cao kích thích kịch bản trò chơi. Mặc dù người bình thường, thời gian lâu rồi cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Có lẽ chờ rời đi sau, hắn có thể đi ra ngoài du lịch, tốt lành thả lỏng một chút. Rõ ràng mệt muốn mệnh, nhưng Tô Mạch vẫn là mất ngủ. Đây là trước đây chưa bao giờ từng có sự, đến nỗi mất ngủ nguyên nhân. Nhiều năm như vậy tới, đây là hắn cùng Sở Hàn lần đầu tiên đồng thời xuất hiện. Mặt ngoài thoạt nhìn, đồng dạng đầu một hồi Sở Hàn vẫn luôn dính hắn, thậm chí tổng đối với hắn làm một ít không thể hiểu được động tác. Nhưng Tô Mạch trong lòng khác thường cũng không so Sở Hàn thiếu. Chẳng qua hắn giỏi về che giấu thôi. Tô Mạch không mừng cùng người tiếp xúc, nhưng không biết vì sao, Sở Hàn ôm lấy hắn thời điểm, hắn thế nhưng không có một chút ít bài xích trong lòng. Thậm chí ở sâu trong nội tâm còn ẩn ẩn có loại cảm giác an toàn, Tô Mạch cũng rõ ràng chính mình Sở Hàn có ỷ lại cảm. Nhưng chân chính mặt đối mặt sau, hắn mới ý thức được ỷ lại cảm thế nhưng như thế chi trọng. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, kế tiếp hắn còn muốn tham dự vô số lần trò chơi. Tuy rằng, mộng cảnh thiên đường thực thích hợp hắn, nhưng càng thích hợp Sở Hàn. Tô Mạch đối thế giới hiện thực thực thất vọng. Sở Hàn có lẽ chịu hắn ảnh hưởng, cũng đối thế giới hiện thực không hề hứng thú. Trừ phi Tô Mạch phi thường mệt mỏi, nếu không đại bộ phận thời gian Sở Hàn đều không muốn ra tới khống chế thân thể. Nguyên nhân chính là này, hắn cùng Sở Hàn cái này nhân cách thứ hai mới có thể hài hòa ở chung. Nhưng ở nhiệm vụ trong thế giới tắc bằng không, Tô Mạch rõ ràng có thể cảm giác được Sở Hàn hưng phấn. Thậm chí phấn khởi, cái thứ nhất kịch bản khi còn không rõ ràng, nhưng ở cái thứ hai kịch bản, Sở Hàn không ngừng một lần nghĩ ra được khống chế thân thể. Lúc trước giải cứu xong tiểu nữ hài nhi sau, hắn cùng Đan Kiến kia phiên lời nói đều không phải là nói dối, mà là sự thật. Khi đó, hắn mượn từ con rối rối gỗ tạm thời trấn an ở Sở Hàn. Nhưng lần sau đâu, chờ con rối rối gỗ dùng xong rồi đâu. Đến lúc đó, hắn cùng Sở Hàn tất nhiên sẽ sinh ra khác nhau. Thậm chí vì tranh đoạt thân thể quyền khống chế mà vung tay đánh nhau cũng chưa biết được. Tô Mạch nghiên cứu quá tâm lý học, thập phần hiểu biết hai nhân cách không hài hòa kết quả là cái gì. Cho nhau cắn nuốt, ai thắng ai tồn tại, thất bại vĩnh viễn biến mất, làm Sở Hàn biến mất. Tô Mạch theo bản năng lắc đầu. Hắn cũng không muốn chạy đến kia một bước, là thời điểm đề phòng cẩn thận ân. Có lẽ hẳn là cho hắn tìm phó thích hợp thân thể. Không biết mộng cảnh thiên đường có thể hay không mua được. Mang theo này cổ nghi ngờ, Tô Mạch lâm vào ngủ say chung. Ngày hôm sau giữa trưa thời gian, Tô Mạch tỉnh, bị một hồi video trò chuyện đánh thức. Cho nên lâu, cuối cùng kia đối nhi song bào thai rốt cuộc cũng không có tác dụng. Nếu vô dụng, Na Á vì cái gì muốn ngăn cản bọn họ lên thuyền a? Video một khác đầu không phải người khác, đúng là tinh thần phấn chấn Ryan Đạc. Tô Mạch ngáp một cái nói, đại khái bởi vì oán hận đi, có lẽ giữa bọn họ còn có cái gì che giấu cốt truyện có thể khai quật đâu, diễn sinh kịch bản chỗ. Tốt đó là không gian không lớn, chỉ cần thời gian đầy đủ thả cũng đủ thông minh cùng may mắn. Đi xong sở hữu cốt truyện cũng không phải không có khả năng. Tô Mạch à, ngươi hẳn là cũng được đến tinh linh mê tung, vé vào cửa đi. Thế nào, tưởng hảo mang ai cùng đi sao? Ryan Đặc đột nhiên hỏi, nhiệm vụ khen thưởng Tô Mạch còn không có xem, cũng không biết vé vào cửa còn có thể mang những người khác tiến vào. Bất quá, nghĩ đến cái gì sau hắn trả lời, kia chính là Trung Ma Thế Giới. Hiện tại đi vào tương đương bạch bạch chịu chết, bọn họ là bệnh tâm thần không sai. Nhưng bình thường thời điểm cũng sẽ không tìm đường chết, lời nói là không sai lạp. Hắc hắc, ngươi có hay không nghĩ tới mang kia hai cái quái vật cùng đi? Ryan Đặc chưa nói là ai, nhưng Tô Mạch lại nghe ra tới. Biện hộ sĩ cùng quỷ diện, bốn cái bệnh tâm thần đồng thời tiến vào một cái kịch bản. Tô Mạch theo bản năng lắc đầu. Cái này về sau nhắc lại, ta tiếp theo cái kịch bản khó khăn có chút cao, ngươi cũng giống nhau đi. Hắc hắc, không ngừng ngươi ta úp, không ngừng ngươi ta, ý nghĩa còn có người thứ ba. Tô Mạch trực tiếp xem nhẹ Đan Kiến, dùng khẳng định ngữ khí hỏi. Kha lão, thông minh, Kha lão tuy rằng không ta hay như vậy điên cuồng, nhưng làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hơn nữa đồng dạng là hoàng kim cấp bình định. Càng quan trọng là, Kha lão đào tới rồi một ít tân đồ vật, thả đối, mộng cảnh thiên đường, có chút rất thú vị ý tưởng. Cho nên, ngươi chạy nhanh rời giường rửa sạch sẽ, ta hay sau đó liền đến. Ngoặc kép phẩy, hết chương.